Mời các bạn theo dõi tiếp phần 13 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông, How to change mass behavior by harnessing our true nature. Tiếp theo chương 7, nguyên tắc số 4, chỉ cần tin tưởng. Hãy là Naked. Naked là một trong những doanh nghiệp truyền thông thành công nhất. Nó làm thay đổi thị trường London với sự xuất hiện của nhiều bản copy chất lượng kém. Tấm đầu tiên đã bị gấp nếp. Công ty này cũng làm được điều tương tự ở Sydney và hiện đang trong quá trình oanh tạc New York. Dù ở bất cứ nơi nào, các chàng trai, cô gái của Naked đều tạo nên tên tuổi của mình thông qua các vụ giao dịch mới thành công, các ý tưởng sáng tạo và các chương trình đồng sáng tạo cùng với các đối tác. Xét trong phạm vi này, Naked quả là một công ty rất thú vị. Chú thích: theo cuộc phỏng vấn do tác giả thực hiện vào tháng 5 năm 2006. Hết chú thích. Vì thế, bạn đừng lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng Naked là một doanh nghiệp hoạt động dựa trên niềm tin và hành vi của nó xuất phát từ một quan điểm cá nhân sâu sắc về những sai lầm trong ngành cũng như những điều khách hàng quan tâm. John Hollow, một trong những người đồng sáng lập, nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên khi ông nắm bắt niềm tin này. Tôi từng tham dự một trong những buổi họp toàn thể cơ quan truyền thông đó với một khách hàng lớn. Phải có đến khoảng 9 đại diện của các cơ quan truyền thông khác nhau. Tất cả đều đấu tranh cho quyền lợi của mình. Tất cả đều tranh luận về lý do vì sao mình xứng đáng nhận được phần lớn ngân sách. Tất cả đều khăng khăng cho rằng chỉ có dịch vụ đặc biệt của họ mới có thể giải quyết được vấn đề của khách hàng. Ông nói chuyện một cách say sưa, thậm chí trở nên vô cùng sôi nổi. Và rồi tôi nhìn thấy khuôn mặt của khách hàng. Điều ông ấy thực sự cần là một lời khuyên hữu ích về việc nên áp dụng những chiến lược và công cụ truyền thông nào. Và ông đã không có được điều đó từ bất cứ nhà cung cấp tư lợi nào. Tôi cảm thấy tức giận thay cho ông ấy. Ông ấy đã không có được những điều mình cần và mong muốn, mà còn phải chi trả một khoản tiền lớn. Không có lời khuyên hợp lý, cũng chẳng có quan điểm. Đồng sáng lập viên Will Collins giải thích về ý nghĩa của điều này đối với công ty. Chúng tôi nhất quyết không tham gia vào việc xây một nhà máy chuyên sản xuất các nội dung quảng cáo. Dường như điều đó ngăn cản những người thông minh khác trong các công ty quảng cáo hay các cơ quan truyền thông. Họ còn phải nuôi một bộ phận quảng cáo sáng tạo lớn và các hệ thống hỗ trợ đi kèm, hoặc một đội ngũ khách hàng truyền thông với những khoản chi phí rất lớn. Nhà máy đã trở thành đơn vị có ý nghĩa quan trọng đối với những công ty như thế này, nhưng lại không phải là thứ mà khách hàng mong muốn. Vì thế, từ sự tức giận về việc khách hàng không đạt được những gì họ muốn, John Will và sáng lập viên thứ ba John Wilkins đã thành lập một công ty tư vấn mà không cần phải xây dựng nhà máy. Khi cần làm việc với bất cứ người nào, các đối tác khách hàng hiện tại hoặc các bên thứ ba theo yêu cầu của công việc, dường như tất cả các khách hàng đều vui mừng khi có được quan điểm của Naked về việc nên chọn nhà cung cấp nào. Theo Wall, Naked được làm mới mỗi ngày, hoặc được người khác làm mới theo yêu cầu của họ, hoặc được làm theo bất kỳ cách nào mà họ nghĩ là thực sự cần thiết đối với khách hàng. Họ không có quan điểm. Dĩ nhiên, đó chính là tư tưởng chủ đạo của Naked. Tất cả mọi thứ đều trong suốt, quyến rũ và mang tính đột phá. Thực chất, một trong những lý do khiến cho tên tuổi này trở nên quá hấp dẫn chính là vì nó thu hút được sự chú ý đến các quyền lợi được đảm bảo, những thứ ngăn cản khách hàng có được những gì họ muốn, và cả thực tế rằng nó phản ánh sự chối bỏ ngẫu nhiên của chính họ đối với tính khoa trương của những công ty ngang hàng. Niềm đam mê đó vẫn nung nấu trong họ và định hình trải nghiệm của khách hàng, thứ gần như chỉ có doanh nghiệp này mới cung cấp được so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Chỉ làm những gì đúng đắn là những gì được quy định trong tất cả các hợp đồng với khách hàng của họ. Các nhân viên của Naked thường xem xét một vấn đề cho đến khi tìm ra được giải pháp đúng đắn, sự kết hợp đúng đắn của các chiến lược và các công cụ truyền thông để giải quyết vấn đề. Và thay vì đối đầu, họ làm điều này cùng với khách hàng lẫn các đối tác hiện tại của khách hàng đó. Hollow nói, người ta thường quên rằng các khách hàng marketing cũng có thể có những ý tưởng hay. Nhưng đó vẫn là một công cụ quản lý không gì sánh được. Welkin cho rằng công việc này giúp dễ dàng đưa ra các quyết định về việc nên làm gì với doanh nghiệp. Nếu có một dự án cần tư vấn tốt nhất, họ sẽ thực hiện điều đó. Nếu không, họ sẽ không làm. Nếu họ cần xây dựng một đội ngũ ở một thị trường khác theo mong muốn của khách hàng, điều đó cũng dễ dàng. Những người tài giỏi chia sẻ niềm đam mê với khách hàng sẽ chứng tỏ được khả năng vượt trội của mình so với đám đông những người sẽ được tuyển dụng trong tương lai. Đó là những người như MT Carney hay Paul Wilmington của Media Kitchen. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, phân tích ban đầu của Colin vẫn không thể thay đổi được. Họ không muốn xây dựng một nhà máy vì bất cứ lý do nào, dù chủ đất có chào bán bao nhiêu đất đai hay khách hàng có trả cho họ bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Khi bạn rời khỏi văn phòng của họ ở khu Clerkenwell, vốn sầm uất một thời, và đi xuống bằng chiếc thang máy chạy chậm chậm, kêu ken két, mang phong cách Paris, thật khó để không bị ấn tượng bởi niềm tin cá nhân sâu sắc thực sự của những người này. Naked không phải là cửa hàng hợp thời trang mới nhất trong giới quảng cáo, tất cả vẻ ngoài trống rỗng. Naked là một doanh nghiệp được dẫn dắt bởi niềm tin sâu sắc và mãnh liệt về những điều mà họ cho là sai trái. Văn phòng trống rỗng. Có một công ty truyền thông đã khiến cho những doanh nghiệp lừng lẫy khác trong ngành ở London phải cảm thấy hổ thẹn nhờ hành động một cách khác biệt. Năm 2005, công ty này đã được tạp chí Campaign trao giải đơn vị quảng cáo của năm vì tự mình quảng cáo mà không dùng đến một công ty chuyên ngành nào. Đơn vị quảng cáo đó chính là Kênh 4. Đơn vị này cũng gặp phải một vấn đề tương tự về nhà máy như Naked đã chỉ ra, nhưng có được một giải pháp khác biệt. Richard Burdett, trưởng bộ phận sáng tạo Kênh 4, cơ quan truyền thông nội bộ của Kênh 4 đã nói, vấn đề của các đơn vị quảng cáo là làm cách nào để được những nhân vật tài năng nhất, những người sẵn sàng tạo nên bước đột phá và luôn hết mình vì công việc của bạn. Không có cơ quan truyền thông nào sở hữu tài năng độc quyền, ngay cả những đơn vị giỏi nhất. Vì thế, sớm muộn gì, bạn cũng phải nhìn ra thế giới bên ngoài. Đây là điều sai lầm và không công bằng, không có ai thắng cả. Lưu ý, sự tức giận của ông ở đây, sự tức giận có thể là điều tốt nếu được sử dụng một cách thích đáng. Giải pháp mà Perdet và các đồng nghiệp của ông tại bộ phận sáng tạo Kênh 4 đưa ra là một công ty vỏ bọc với đội ngũ nhân viên chuyên sản xuất các chương trình quảng cáo cũng như quản lý ý tưởng, nhưng được trang bị cái mà Richard gọi là sách đen lớn nhất của thành phố. Đó là tiếp cận những tài năng tự do sáng chói nhất. Sự sắp xếp này không chỉ đảm bảo được các ý tưởng mà mọi người được trả tiền để thực hiện bằng nỗ lực tốt nhất của bản thân và cả những người sản xuất, mà còn đảm bảo ít gây phiền phức hơn cho tất cả những người có liên quan và đồng thời ít tốn kém hơn. Không cần các mức lương cao để duy trì trên sổ sách kế toán. Tỷ lệ doanh số tốt với sự ủng hộ thường xuyên và công việc vẫn hoạt động tốt. Tôi cho rằng chiến dịch tốt nhất Anh Quốc trong nửa đầu năm 2006 là loạt phim truyền hình thứ hai mang tên Shameless, Mặt Dày. Câu chuyện kể về một kẻ trộm ngớ ngẩn ở phương Bắc. Loạt phim này mô tả về việc các thành viên trong gia đình đã ăn cắp logo của Kênh 4, hệ thống ánh sáng và thậm chí cả máy quay phim, tham khảo minh họa 71. Tại đây, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục điều mà tác giả muốn gửi đến, đó là giải pháp của công ty này không thể áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp khác cũng đã thử áp dụng chọn lựa tự do đó trước bộ phận sáng tạo của Kênh 4. Nhưng với nhà quảng cáo này, đây là một giải pháp tốt hơn nhiều so với bất kỳ giải pháp nào, xét về cả phương diện kết quả đầu ra lẫn chi phí. Tất cả đều được dẫn dắt bởi niềm tin cá nhân mạnh mẽ. trong trường hợp của Richard, như đối với các chàng trai của Naked, về những gì không đúng với sự sắp xếp của nhà cung ứng hiện tại. Và điều này định hình nên các quyết định hàng ngày và quyết định quan trọng của họ, và đồng thời khiến họ có lý do để rời nhà và đến nơi làm việc vào mỗi buổi sáng. Enron và mọi việc sau đó. Khi lần đầu tiên nghe tôi trình bày ý tưởng về việc thực hiện mọi việc mang tính cá nhân này, anh bạn đồng nghiệp của tôi đã xem những lời tôi nói như sự khuyến khích đối với các doanh nghiệp vô trách nhiệm với chính mình và xã hội, giống như những kẻ chịu trách nhiệm về Enron, Work.com và những dự án tương tự, những tội đồ cổ cồn trắng ranh mãnh và xảo quyệt. Để tôi nói rõ hơn, ý tôi không phải là tiếp nhận một công việc kinh doanh với tất cả những gì nó đáng giá, tự giúp chính mình và kiếm càng nhiều càng tốt. Cũng không có ý bảo bạn nên sử dụng tất cả mọi quyền lực của một doanh nghiệp để củng cố địa vị xã hội của mình, tài trợ các hoạt động nghệ thuật hay làm từ thiện ở khắp nơi, dù tôi biết đây có thể là kết quả của việc thực hiện những điều thú vị. Những gì tôi nghĩ rằng các chàng trai của Naked, Jamie, Richard và nhân viên công ty Howitz đã dạy chúng ta là những doanh nghiệp thật sự thú vị đều xuất phát từ phần lớn niềm tin cá nhân của những người đã sáng lập, dẫn dắt hay chịu trách nhiệm định hình nên những doanh nghiệp đó. Điều này có thể giúp họ hình thành một mục đích xác thực nào đó cho bản thân, để họ trở nên rõ ràng, hiển nhiên và thú vị hơn đúng như ý định ban đầu. Thử thách, liệu niềm tin có được đền đáp không? Bạn có thể cho rằng thật dễ dàng viện dẫn ra một số trường hợp điển hình về những người trẻ tuổi và hiện đại, thậm chí thành công như những trường hợp vừa nêu trên. Nhưng có bằng chứng nào phổ biến hơn, khắp các ngành và các quốc gia trên thế giới, để chứng minh rằng một doanh nghiệp được xây dựng bằng niềm tin sẽ hoạt động tốt hơn so với những doanh nghiệp được xây dựng dựa trên các yếu tố khác? Trong cuốn sách đầu tiên của mình, Xây dựng để trường tồn, Jerry Boras và Michael Collins đã chứng tỏ rằng về trung hạn hay dài hạn, những doanh nghiệp được dẫn dắt bởi niềm tin đều hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều so với những doanh nghiệp có cùng nguồn tài sản, địa điểm và thời gian hoạt động, v.v. Chú thích: Jay Collins and Jay Porras, 2000, Few to Less, Successful Habit Start Visionary Companies, HarperCollins. Hết chú thích. Cuốn sách dựa trên một công trình nghiên cứu theo thời gian, tìm kiếm dấu vết hoạt động dài hạn của những doanh nghiệp kiểu này. Thực chất, công trình nghiên cứu này đã kéo dài hơn 70 năm và vì thế không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi ngắn hạn hay những dữ liệu từ một số công trình nghiên cứu chỉ thực hiện trong vòng 3 hoặc 4 năm. Tương tự, công trình nghiên cứu này sử dụng một số công ty từ cùng khu vực địa lý và cùng ngành để loại bỏ những biến đổi ngắn hạn theo địa phương, những thứ có thể che giấu đi những điểm khác biệt quan trọng giữa các tổ chức. Nếu hai nền kinh tế ở các giai đoạn khác nhau của chu trình trong thời gian được nghiên cứu, thì một công ty của một nền kinh tế sẽ hoạt động khác so với công ty còn lại, bất kể các yếu tố khác có liên quan. Hai công ty này cũng có thời gian hoạt động như nhau. Vì thế, Disney Corporation được so sánh với Warner Brothers và được kiểm tra chéo để đảm bảo rằng cả hai đều có nguồn tài sản tương tự, để tránh việc hiểu lầm về hiệu suất hoạt động dài hạn. Nếu thể hiện các mục tiêu của mình chủ yếu hoặc chỉ đơn thuần dựa trên hiệu quả hoạt động tài chính, thì công ty sẽ không đủ tiêu chuẩn được gọi là công ty hoạt động có mục đích. Để đủ tiêu chuẩn, công ty phải thể hiện rằng những gì mình đang cố gắng đạt được có tầm cỡ lớn hơn và cao quý hơn. Để gỡ bỏ rào cản, hai công ty không chỉ được so sánh với nhau, hầu hết các cặp công ty khác đều hoạt động tốt hơn trên thị trường chứng khoán trong thời gian trung và dài hạn, và do đó được xem là các công ty vững mạnh. Thay vào đó, hiệu quả tài chính của cả hai được so sánh với thị trường chứng khoán trong khoảng thời gian được nói đến. Thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thực sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giả mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Giả mà ai cũng hiểu được, đoàn kết là sức mạnh. Mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới, để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy, thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa sa sương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường. Có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng, ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Vậy công trình nghiên cứu chứng tỏ được điều gì? Nói một cách đơn giản, những phát hiện từ cuộc nghiên cứu cho thấy rằng các công ty có mục đích đều hoạt động hiệu quả hơn so với những doanh nghiệp vốn đã hoạt động hiệu quả. Nghĩa là những công ty hoạt động tốt hơn trên thị trường chứng khoán, trong cùng khu vực, cùng ngành và cùng nguồn tài sản giống nhau. Hay nói cách khác, để dễ hiểu hơn đối với những người cá cược, nếu bạn muốn đánh cược tiền của mình theo cách tốt nhất để tăng lợi nhuận trong thời gian trung và dài hạn, hãy chọn một công ty hoạt động theo niềm tin hoặc có mục đích, thay vì một công ty thông thường có tài sản hoặc các kỹ năng tương tự trong ngành. Những công ty có mục đích sẽ được đền đáp, hầu như lúc nào cũng thế, với mức biên lợi trong dài hạn là 7,5:1. Nhiều thách thức đã đặt ra liên quan đến lý do vì sao điều này lại xảy ra. Tại sao Collins và Porras lại quan sát được một sự khác biệt lớn đến thế? Điều đó có liên quan đến ví dụ mẫu không? Không, sự quan tâm đó chỉ nhằm giảm thiểu mức độ khác biệt ở đây. Liệu điều đó có liên quan đến thời gian mà cuộc nghiên cứu sử dụng để quan sát vấn đề không? Không, Collins và Porras chỉ muốn khẳng định rõ ràng rằng mặc dù những thay đổi ngắn hạn có thể cho thấy một bức tranh khác biệt, luôn có nhiều tiếng ồn trong bất kỳ bộ dữ liệu nào, nhưng mức khác biệt tuyệt đối trong hiệu quả hoạt động của hai kiểu công ty này không phải là điều mà họ quan tâm. Thực chất, điều quan trọng ở đây là những công ty hoạt động có mục đích đều đạt được hiệu quả hoạt động cao, chứ không phải chỉ ở mức độ khác biệt. Bạn không cô độc. Bạn không cần phải có đảm bảo để phục vụ cho một mục đích, để sử dụng doanh nghiệp của mình làm phương tiện cho niềm tin. Tôi luôn cảm thấy không thoải mái với giọng điệu bắt nạt của The Body Shop. Bạn chỉ cần quan tâm đến điều gì đó trên thế giới này, ngoài bản thân và tài khoản ngân hàng của bạn, và quan tâm đủ để sống với niềm đam mê của mình. Ingvar Kamprad thành lập IKEA để đem đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều người. Niềm tin cơ bản của ông là cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn nếu chúng ta biết giải phóng bản thân khỏi những lối suy nghĩ và hành xử truyền thống, những thứ được truyền tải và củng cố bằng những điều xảy ra xung quanh mình. Chúng ta nên dẹp bỏ những thứ lạc hậu, như một quảng cáo trước đó của anh đã nói, để tạo không gian cho những loại nội thất đẹp đẽ, hiện đại với giá trị không đổi của Thụy Điển. Mỗi khía cạnh của hành vi doanh nghiệp đều được dẫn dắt bởi mục đích cơ bản này. Các cửa hàng lớn được đặt tại những khu vực ngoại ô giá rẻ, ít nhân công và quy trình tự lắp ráp. Tất cả khiến cho các sản phẩm càng rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn đối với những người dân bình thường. Dù một người bạn làm thiết kế nội thất đã bảo với tôi rằng đừng bao giờ đến IKEA sau 10 giờ 30 sáng và cũng đừng bao giờ đến vào ngày nghỉ lễ của ngân hàng. IKEA đã thử nghiệm nhiều kiểu hành vi khác nhau trên khắp thế giới, chẳng hạn như một cửa hiệu trưng bày cuối phố tại Manhattan một thời gian trước đây. Nhưng mỗi lần làm thế, họ đều hiểu được rằng ý tưởng dẫn dắt cơ bản về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều người là một định hướng tốt với những điều mà họ nên làm. Phil Knight sáng lập thương hiệu Nike vì niềm đam mê của ông đối với môn chạy bộ và đường đua. Nike đã phát triển không phải vì kỹ thuật vượt trội và sự khéo léo, mà vì niềm tin rằng tất cả chúng ta cần phải có được cảm giác hưng phấn và những tiện ích đi kèm với việc trở thành một vận động viên. Bất kể môn thể thao, loại quần áo hay công nghệ nào mà Nike xem xét đều phải được thực hiện từ bên trong, thu hút những người còn lại cùng chia sẻ niềm phấn khích của một vận động viên chính hiệu. Khi lãng quên điều này, chẳng hạn như khi bắt đầu nghĩ đến các huấn luyện viên hoặc xem quần áo như một thứ thời trang, Nike đã gặp thất bại. Nike chưa bao giờ và không bao giờ là trung tâm thời trang như các thương hiệu khác. Nike có một ký hiệu độc đáo. Ý tôi ở đây không phải là biểu tượng dấu ngoắc, vì những người đã sáng lập ra doanh nghiệp và những đối tượng mà họ đã thu hút vì họ có niềm tin sâu sắc. Như Scott Pepperi mô tả trong báo cáo của ông về khoảng thời gian sống tại Portland, Oregon, những công cụ quản lý thương hiệu thông thường, nguyên văn, như các cuốn sách về thương hiệu và định vị thương hiệu, dường như không giúp ông biết được nên làm thế nào là tốt nhất. Ban đầu, ông cảm thấy bối rối vì mất phương hướng. Điều cần thiết là cảm nhận về công ty, niềm tin của nó và thái độ cam kết trọn vẹn dành cho công ty, chứ không phải chỉ phân tích những thứ đó một cách lý trí. Chú thích: S. Pepperi, N.S. Furniture, 2004, New Brand Work, 8 Principles for Achieving Brand Leadership in the 21st Century, Penguin. Hết chú thích. Hãy để mọi người tỏa sáng. Richard Tess và vợ anh luôn yêu thích trò chơi vẽ hình có tên là Pictionary. Yêu thích có lẽ là một cách nói giảm. Thực chất, họ chơi rất giỏi và thường đánh bại tất cả các game thủ khác. Nói đúng hơn là bất cứ người nào đủ ngốc nghếch để ngồi xuống đoán ý nghĩa của những nét vẽ nguệch ngoạc của người kia. Vì thế, khi cả hai bị buộc phải chơi Scrabble, trò chơi xếp chữ cổ điển, ở Hamptons vào một ngày nghỉ cuối tuần ẩm ướt và trải nghiệm cảm giác thất bại trước một cặp đôi có đam mê với trò chơi của họ cũng không thua kém gì so với vợ chồng Ted. Ted nhớ lại rằng các bạn của mình là những người hay dán điểm số Scrabble trên cửa tủ lạnh. Ted bắt đầu tự hỏi sẽ như thế nào nếu mọi người đều có thể tận hưởng phút giây chiến thắng khi tham gia một trò chơi. Một trò chơi mà mọi người có thể tỏa sáng, ít nhất là vào một thời điểm nào đó, và trở thành người thông minh, hài hước trong mắt gia đình và bạn bè. Chú thích: Jay Beck, 2002, Inside the Smallest Little Company in America, in Magazine. Hết chú thích. Đây thật là một ý tưởng thú vị. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu thêm về ý tưởng này. Đây là điểm khởi đầu của hiện tượng có tên gọi Cranium Inc., lĩnh vực kinh doanh trò chơi bàn cờ có tính cạnh tranh cao. 50% trò chơi thất bại trong năm đầu tiên ra mắt và những năm còn lại, 50% thất bại vào năm thứ hai. Có thời điểm, Cranium đã phát triển gấp 35 lần so với các trò chơi còn lại trong ngành và đoạt giải trò chơi của năm trong 3 năm liên tiếp. Trong 5 năm đầu tiên, Cranium đã bán hơn 8 triệu hộp trò chơi chia sẻ niềm vui trong một ngành công nghiệp mà một vài ngàn doanh số bán sản phẩm đã được xem như một thắng lợi nhỏ. Cuối năm 2005, doanh số của Cranium đạt đến con số 12 triệu ở 50 quốc gia. Các trò chơi của Cranium rất đa dạng, không dựa trên kỹ năng đơn, không chú trọng thắng thua, không có chiến thắng, cũng chẳng có thất bại. Điều này khuyến khích các thành viên trong gia đình và làm mất đi không khí ảm đạm trong những ngày nghỉ lễ của mọi người. Các trò chơi của Cranium được xây dựng dựa trên nhiều kỹ năng cho mỗi người chơi một giây phút, mà Tess gọi là giây phút của vinh quang, giây phút tỏa sáng, giây phút mà mọi người đều vui sướng. Chú thích: T. Thompson, 2004, The Places Thing, New York Times Magazine. Hết chú thích. Các trò chơi này còn bao gồm trò bịt mắt để vẽ hoặc nặng đất sét, hay huýt sáo theo giai điệu để bạn chơi nhận biết các manh mối, hoặc những trò thách thức về từ vựng như đánh vần ngược, đánh vần theo thứ tự ngược lại. Điều này không chỉ giúp trò chơi Cranium trở nên phổ biến một cách đáng kinh ngạc đối với những người trẻ tuổi đang trong giai đoạn hẹn hò. Tess và đồng đội With Alexander được nhận biết ban đầu nhờ vào những trò chơi của họ, mà còn đặc biệt thích hợp cho trẻ con. Nhưng việc suy nghĩ lại xem các trò chơi bàn gỗ này được sử dụng để làm gì, mục đích, các kỹ năng trò chơi và bản chất cạnh tranh chỉ là một phần lý do cho sự thành công của Cranium. Bản thân Cranium có thể tạo ra một, hai hay nhiều trò chơi bán chạy. Hiện nay, Cranium Inc. sở hữu hơn chục trò chơi tại hơn 50 quốc gia dành cho tất cả mọi đối tượng, bao gồm trò chơi dành cho các nhà điều hành trước khi bắt đầu một buổi họp quan trọng. Hiện đó chỉ mới là ý tưởng. Nhưng bí quyết thành công lâu dài của Cranium nằm ở cách thức mà Tex và Alexander đã đưa ra niềm tin dẫn dắt của họ vào trọng tâm hoạt động của doanh nghiệp, vào cuộc sống hàng ngày của nhân viên, các cộng sự, các nhà cung cấp và các đối tác. Tex khuyến khích mỗi nhân viên thực sự hiểu rõ nên thể hiện những kỹ năng nào để ăn mừng thành công của bản thân trước những nhân viên còn lại của công ty bằng sự phấn khích như nghe bài Reteton của T-Crest. Hiệu quả tài chính của mỗi đội ngũ nhân viên được thể hiện qua một hình ảnh động và thường là một bữa tiệc. Bản thân giám đốc tài chính, hay còn gọi là giáo sư lợi nhuận, tuyên bố thêm 1 triệu doanh thu nữa bằng cách trượt ván xung quanh những văn phòng có màu sắc rực rỡ với một chiếc mũ hình bộ óc kỳ dị trên đầu. Nhưng có lẽ quan trọng hơn hết chính là sự trong sáng mà doanh nghiệp hướng đến nhằm tạo ra những giây phút tỏa sáng cho mỗi người chơi. Trong một trò chơi dành cho trẻ con, Ted và các cộng sự đã mất nhiều năm nỗ lực để khiến chiếc rương đựng châu báu được mở ra một cách thật chậm rãi để người chiến thắng có thể tận hưởng giây phút thực sự tuyệt vời này trước những người chơi khác. Mọi thứ về Cranium, cả bên trong lẫn bên ngoài, đều được dẫn dắt bằng niềm tin này để mọi người đều có được giây phút tỏa sáng bằng chính khả năng của mình. Được mô tả bằng một từ duy nhất thể hiện và định hình hành vi của các nhân viên lớn nhỏ trong Cranium, đồng thời được kết hợp với kinh nghiệm tạo mẫu nhanh của Tess và Alexander từ khi còn làm việc cho Microsoft. Niềm tin này là thứ đã khích lệ mọi người bên trong và bên ngoài Cranium nỗ lực thúc đẩy các trò chơi lên tầm cao hơn để thực sự đem đến những giây phút tỏa sáng cho mọi người. Nếu không đạt được điều này, trò chơi sẽ phải được làm lại hoặc bị loại bỏ. Trong quá trình phát triển kinh doanh và sản phẩm mới, niềm tin này đã giúp Cranium hết lần này đến lần khác phớt lờ các nguyên tắc của một ngành bảo thủ. Các trò chơi dành cho các nhà điều hành cũng không chú trọng đến thắng thua, chắc chắn là như thế. Các trò chơi được bán thông qua các quán cà phê, tại sao không? Người lớn chơi trò nặng đất sét. Hãy cùng xem. Ban đầu Ted không chắc chắn, nhưng một buổi chơi thử đã khẳng định được giá trị của ý tưởng này. Hãy xem những lá thư của người chơi trên trang web HiQ Cranium www.cranium.com để biết điều này đã tạo sự khác biệt như thế nào cho các khách hàng của Ted. Hãy tưởng tượng khi tạo nên điều khác biệt đó trên thế giới, tất cả những gì bạn phải làm là có niềm tin. A là dĩ nhiên, có lẽ công ty có niềm tin xuất chúng nhất được khởi đầu tại một gara nào đó với một sinh viên bỏ học tên Steve Jobs. Ngay từ đầu, đội ngũ nhân viên Apple đã hiểu được rằng vấn đề không phải ở công nghệ máy tính, mà chính là những gì mà nó có thể mang đến cho những người bình thường, cách thức nó làm thay đổi cuộc sống của mọi người bằng việc giải phóng sự sáng tạo bên trong con người họ. Từ kiểu dáng máy tính, phần mềm WP đầu tiên và thậm chí là tên công ty, tất cả đều đối lập với chiếc máy tính phức hợp công nghiệp mà ngành này luôn bị ám ảnh vào thời điểm đó. Như Steve Jobs đã nói trong nỗ lực lôi kéo John Sculley, lúc đó là chàng trai vàng của PepsiCo, từ một góc văn phòng với những khoản lương hưu hậu hĩnh, gia nhập vào một gara toàn những tay chuyên viên máy tính. Anh muốn bán nước ngọt đến hết đời hay một cơ hội để thay đổi thế giới? Chú thích: Chase Colley and Trey Burn, 1987, Odysseus, Pepsi to Apple, A Journey of Adventure, Ideas and the Future, HarperCollins. Hết chú thích. Và dù không phải lúc nào cũng đúng, định luật trái táo Apple của Newton vẫn có trường hợp ngoại lệ khi trở thành một nỗ lực tồi tệ trong việc đưa công nghệ cầm tay ra thị trường và ban thẩm định vẫn còn hội ý, ít nhất là trong cộng đồng blog về tính thích hợp của các con chip Intel khi chạy phần mềm Mac. Nhưng Apple vẫn tiếp tục được dẫn dắt bởi niềm tin của mình. Không phải là cuốn sách vĩ đại nào đó về thương hiệu hay hoạt động mang tính khẩu hiệu, nhưng niềm tin này cho phép Apple tiếp tục duy trì cuộc chơi của mình hết lần này đến lần khác. Dĩ nhiên mới đây, thiên tài Jonathan Ive đã thiết lập tiêu chuẩn cho các mẫu thiết kế máy tính cá nhân và máy nghe nhạc MP3 trên khắp thế giới thông qua iMac và iPod. Nhưng các sản phẩm này chỉ có thể xuất hiện trên thị trường nhờ sự cam kết của công ty vào những niềm tin cốt lõi của mình. Quan trọng nhất là việc thuyết phục rằng công nghệ máy tính chỉ có giá trị khi nào nó giúp chúng ta giải phóng được khả năng sáng tạo của mình, chứ không phải để phục vụ cho lợi ích của riêng nó. Giống như công ty may mặc Huawei, Xiaomi, IKEA và Cranium, Apple cũng đã có những bước đi sai lầm và sẽ tiếp tục mắc sai lầm. Việc có được những niềm tin mạnh mẽ và cam kết thực hiện chúng không có nghĩa là những công ty này sẽ không có lúc mắc sai lầm. Nhưng ít ra, họ có thể thừa nhận nó nếu chỉ với chính họ. Và đó cũng là điều mà các tập đoàn lớn đang nỗ lực thực hiện. Chẳng hạn như sự thất bại của Ford Firestone. Bất kể các mối ràng buộc thân thiết giữa hai gia đình của các nhân vật cấp cao của hai tập đoàn, việc nhận biết và sửa chữa sai lầm rất ít khi xảy ra và không được giải quyết nhanh chóng đúng như mức cần thiết. Trước khi chúng ta đi. Vì thế trong chương này, tôi đã cố gắng chứng tỏ được vai trò quan trọng của việc xây dựng một doanh nghiệp có niềm tin nhằm thuyết phục được nhiều người làm việc cho bạn. Cách thức mà các doanh nghiệp có niềm tin chạm đến những gì sâu thẳm trong chúng ta và tại sao điều đó lại có ý nghĩa quan trọng trong thế giới hậu marketing. Mức độ tưởng thưởng của nó, đỉnh điểm thành công, cách nó khiến chúng ta phải thức dậy mỗi sáng để đến nơi làm việc. Niềm tin đã định hình nên các quyết định của chúng ta trong công ty như thế nào? Làm cách nào niềm tin có thể biến đổi những doanh nghiệp ăn theo mờ nhạt thành những đơn vị đáng quan tâm? Làm thế nào mỗi doanh nghiệp đều có cách hành xử khác biệt và cảm thấy thực hiện điều này thật dễ dàng? Trước khi kết luận, tôi nghĩ có thể sẽ hữu ích khi chia sẻ một số trường hợp thực tiễn và trải nghiệm của cá nhân mình trong nỗ lực tìm hiểu những vấn đề này, nỗ lực để hướng công việc kinh doanh theo cách này. Nó không bao gồm quy trình mà những người khác có thể sẽ đề xuất, nhưng tôi cho rằng điều đó là hợp lý. Đây là vấn đề mang tính cá nhân, và tất cả những gì tôi có thể đem đến cho bạn là khái niệm về cách thức mà tôi đã tiếp cận vấn đề này với các khách hàng và đồng nghiệp của mình. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn. Xin cứ tự nhiên điều chỉnh và chia sẻ điều này với những người khác, và xin hãy kể cho tôi nghe về những trải nghiệm của bạn. 1. Hãy là chính mình. Hãy là chính mình, đừng làm một bộ trang phục, một giá vẽ, một chiếc máy tính xách tay đang hoạt động hay một nơi nào đó tại bàn họp. Hãy thực sự là chính mình, và cho dù làm bất cứ điều gì đi nữa, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không chối bỏ điều đó. Ian Dury đã viết như thế này: đừng làm điều gì để giảm giá trị bản thân. Hãy thận trọng với bất cứ thỏa hiệp nào có liên quan đến niềm tin của bạn. Bạn biết rằng điều gì giúp cho bạn được là chính mình? Mọi sự thỏa hiệp đối với niềm tin sẽ làm giảm giá trị của bạn. Họ sẽ thử thách bạn bằng thủ đoạn cám dỗ bạn bằng những điều bình thường. Mỗi ngày, những cám dỗ thỏa hiệp mới sẽ tự xuất hiện. Kho sách nói.com.vn xin được đưa ra lời khẳng định của tác giả dành cho độc giả, đó là việc thực hiện những điều không phải là chính mình chỉ khiến làm giảm giá trị của bạn và những người làm việc cho bạn, và chúng ta có thể thấy điều đó xảy ra từ bên trong và bên ngoài công ty. Nhưng là chính bạn có nghĩa như thế nào? Làm cách nào để biết được phần nào trong con người bạn tạo nên điều này? 2. Bạn tin vào điều gì? Hãy tìm kiếm và sống vì điều đó. Bạn thật sự tin vào điều gì? Bạn tin tưởng gì với niềm đam mê rằng mình phải làm điều gì đó về niềm tin ấy? Bởi vì đó là thứ bạn cần cho công việc kinh doanh, thứ đem đến ý nghĩa cho bạn và khách hàng. Và để xác thực, bạn phải tìm thấy một điều gì đó mà mình thật sự tin tưởng sâu sắc. Và xin đừng thử với những niềm tin giống như kiểu các bộ trang phục may sẵn. Không, bộ này hơi chật một tí ở phần vai, vân vân. Quá nhiều người, bao gồm cả những khách hàng và đồng nghiệp trước đây của tôi, đang vật lộn với vấn đề này, dù trong một doanh nghiệp mới hay doanh nghiệp hiện tại. Bắt đầu từ quá trình phân tích lý trí, họ phát hiện những khoảng trống trên thị trường hay phát triển cái mà họ trịnh trọng gọi là sự thấu hiểu về sản phẩm và chủng loại. Họ tìm kiếm những sự thật khách quan trên thị trường hơn là nghe theo bản năng và những điều xác tín của mình, những thứ nhạt nhẽo và dễ dự đoán. Như Adam Morgan gợi ý trong cuốn Eating the Big Fish, những hiểu biết sâu sắc được thể hiện theo cách nếu bạn là tuyết người, ba chấm, là những dấu hiệu của lối tư duy hạn chế ở đây. Những dấu hiệu đó cũng thể hiện rằng bạn rất cần được chấp nhận và sẽ làm bất cứ điều gì để theo sát khách hàng và những người thích các cô gái hoặc các chàng trai như thế. Thay vào đó, hãy nghĩ về sự việc theo một hướng khác. Hãy bắt đầu từ những gì gần gũi nhất. Điều gì khiến bạn tức tối? Điều gì làm bạn phát điên? Điều gì thực sự gây cảm hứng cho bạn? Và hãy phát triển từ điểm đó. Chẳng hạn, hãy hỏi bản thân về những điều thực sự riêng tư trước khi lo lắng về công việc kinh doanh và các vấn đề thị trường. Được rồi, giờ hãy thử lại một lần nữa. Điều gì là sai lầm trong cuộc sống của bạn, gia đình và bạn bè? Bạn có chắc là những người này quan trọng đối với bạn? Và sau đó mới đến đồng nghiệp, khách hàng của bạn và những người còn lại trên thế giới. Trừ khi bạn thật sự tin vào điều gì đó, thật sự tin tưởng, nếu không, niềm tin đó sẽ không đủ mạnh để bạn có hành động khi đối mặt với những cám dỗ thỏa hiệp luôn hiện hữu trước mắt mình mỗi ngày. Một điều mà bạn có thể không hoàn toàn đồng ý và cũng không hoàn toàn phản đối sẽ không đủ mạnh để thuyết phục người khác. Về phần tôi, có rất nhiều thứ tôi đồng ý, nhưng cũng có rất nhiều thứ tôi bất đồng, và thú thực thì tôi vừa tán đồng vừa bất đồng một số thứ. Những thứ mà tôi đủ tin tưởng để hành động thường không nhiều hoặc không xuất hiện thường xuyên. Có thể bạn cảm thấy e ngại khi thể hiện niềm tin, chúng là điều riêng tư, vì thế việc thể hiện chúng có thể khiến bạn cảm thấy dễ tổn thương. Ở những nền văn hóa châu Âu, bao gồm vùng biển phía đông nước Mỹ, chúng tôi đặc biệt phản đối ý tưởng thể hiện niềm tin. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều quốc gia đã mất vài trăm năm đấu tranh để biến niềm tin riêng tư thành một vấn đề cá nhân hợp pháp, và không phải là điều mà nhà nước hay nhà thờ quyết định. Việc thể hiện niềm tin khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái vì những gì ta tin tưởng sẽ chiếm một phần rất lớn trong con người chúng ta. Việc nói rõ điều này sẽ đặt ai, chính là bạn, vào tình huống rủi ro, khiến cho mỗi người trong chúng ta phải hứng chịu sự phê phán, chỉ trích và có thể cả sự từ chối. Và bạn sẽ nhớ rằng điều đó đau khổ như thế nào đối với bất kỳ động vật linh trưởng nào. Nhưng đó chính là lý do vì sao mà bạn tin tưởng lại có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến như vậy. Vì sao những điều mà các nhân vật then chốt trong một doanh nghiệp phải tán thành lại chính là điều mà họ tin rằng doanh nghiệp hoặc thương hiệu của họ sẽ đại diện, niềm tin nào sẽ dẫn dắt doanh nghiệp của họ sẽ đại diện cho điều gì? 3. Hành động đúng như những gì bạn nghĩ, đừng hành động như thể bạn không. 3. Các triết gia Hy Lạp cổ đã từng khó xử với vấn đề gọi là sự nhục chí, nghĩa là sự yếu đuối của ý chí. Làm thế nào một người được cho là thực sự tin tưởng vào điều gì đó, nhưng lại không hành động phù hợp với niềm tin đó? Làm thế nào tôi tin rằng ăn cắp là điều xấu, trong khi lại bị bắt quả tang đang cướp nhà băng? Chắc chắn, nếu không hành động phù hợp với niềm tin của mình, chẳng phải sẽ khẳng định rằng bạn không thực sự tin vào điều đó hay sao? Nhớ lại những giờ triết học thời sinh viên, tôi luôn đặt câu hỏi rằng niềm tin là như thế nào, nên tin vào điều gì và cần có những gì nếu bạn nói rằng mình tin vào một điều gì đó. Một nỗ lực để xác định ý nghĩa đằng sau từ tin tưởng, nếu bạn thích nghĩ như thế. Tuy nhiên, giờ đây, khi tôi càng nghĩ về nó lại càng trở nên rõ ràng rằng câu hỏi hóc búa đó cũng nói về sự nhận thức. Làm sao chúng ta có thể biết được liệu một người có thực sự tin tưởng vào điều gì đó hay không, ngoại trừ thông qua hành động của anh ta, cô ta? Nếu bạn nghĩ về điều đó, tất cả các doanh nghiệp sẽ cảm thấy dễ dàng thể hiện cam kết của họ. Với một dịch vụ đạt chuẩn, với một mô hình lý tưởng, với khách hàng hay với những thứ khác, 2/3 các công ty thuộc danh sách FTSE 100 đều có một cam kết rõ ràng với nhu cầu của khách hàng, nhưng chỉ rất ít trong số đó thực hiện đúng cam kết của mình. Điều này là không thể, vì nếu làm thế, họ sẽ xuất hiện trong dữ liệu của Rachel và các cộng sự của ông nói về lời gợi ý theo giá trị thực hay thực chất là xuyên tạc nó. Chú thích: FTSE 100, chỉ số cổ phiếu 100 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London. Hết chú thích. Điểm khác biệt giữa một doanh nghiệp tồn tại bởi niềm tin và một doanh nghiệp chỉ tuyên bố ngoài miệng được thể hiện ở hành động mà doanh nghiệp đó thực hiện hoặc không thực hiện. Thực chất, điều này tạo nên sự khác biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác là ở hành động chứ không phải nội dung tuyên bố. Xin lưu ý các bạn hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và quan hệ công chúng, đặc biệt khi chúng ta đã dạy mọi người nên hoài nghi về việc quản lý thông tin và thông tin nhiễu. Nói thì dễ, nhưng hành động mới khó. Những điều bạn nói sẽ mất đi vào ngày mai, nhưng những gì bạn làm hoặc không thể làm được có thể tồn tại trong một khoảng thời gian dài. Giống như câu ngạn ngữ của trường điện ảnh, tất cả các nhân vật đều đang hành động. Tóm tắt: giữ vững lập trường. Tôi gợi ý điều này không phải vì nó là một sự mô phỏng tốt. Tôi tin rằng nó chính là thiên hướng kinh doanh. Những doanh nghiệp nào sẵn sàng đại diện cho một điều gì đó là những doanh nghiệp chứng minh được sự quan tâm của đám đông. Họ dành được nhiều nỗ lực của nhân viên hơn so với các doanh nghiệp thông thường khác. Tại Anh, nhờ việc không chịu từ bỏ cam kết của mình về chất lượng thực phẩm và sự chính trực trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt về giá, Waitrose đã giành được sự tôn trọng từ chính nhân viên của mình cũng như các chủ cửa hàng khác và đạt được hiệu quả doanh thu cao. Tại Mỹ, Target đã cho các ông lớn của ngành bán lẻ nếm mùi thất bại khi áp dụng chiêu bài tân bốc sở thích của những người mua sản phẩm theo giá lẻ. Ngay cả Walmart cũng đã thừa nhận rằng mô hình định hướng theo giá cũng được thử thách bởi cách tiếp cận có mục đích của Target. Trong câu trích dẫn mở đầu của chương này, nếu muốn trở nên đủ thú vị để khiến mọi người tương tác quanh bạn, vấn đề quan trọng là bạn đại diện cho điều gì và bạn chuẩn bị gì để thực hiện điều đó. Để sống thật với niềm tin của mình, bạn muốn sử dụng công việc kinh doanh của mình để làm gì? Bạn muốn tạo ra những thay đổi gì cho thế giới? Và cũng có những phần thưởng cá nhân thực sự khi làm điều này, đáng giá hơn cả tiền bạc, danh vọng và quyền lực. Những động lực thường được cho là thứ dẫn dắt chúng ta, nhưng nhiều người lại cho rằng như thế vẫn chưa đủ. Charles Handy, cây đại thụ trong lĩnh vực kinh doanh, đã tính được rằng mỗi chúng ta chỉ có 100.000 giờ làm việc. Hãy hình dung nếu những thứ còn lại dành cho bạn được dẫn dắt bởi niềm tin và sự xác tín là phương tiện cho chúng. Hãy tưởng tượng xem điều đó sẽ như thế nào. Hãy tưởng tượng xem điều đó sẽ làm thay đổi trải nghiệm công việc của bạn ra sao. Khi bạn nghĩ về việc này, điều khó khăn không phải là đi trên con đường chông gai hơn, mà là con đường mang lại nhiều mức tưởng thưởng xứng đáng hơn. David Hart của công ty Huawei có tư tưởng này dành cho bạn. Anh có một câu hỏi đơn giản. Bạn có muốn tôn trọng bản thân mình không? Có. Vậy thì giờ là lúc rồi đấy. Sao bạn không thử? Một số câu hỏi dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực marketing. 1. Tại sao các doanh nghiệp có niềm tin lại khuấy động được công chúng? Bạn giải thích sao về điều này? Đó có phải là do người sáng lập không? Nike sẽ như thế nào nếu không có Phil Knight? Apple sẽ như thế nào nếu thiếu vắng Steve Jobs? Công việc kinh doanh của Jamie Oliver sẽ ra sao nếu không có niềm tin của anh ấy? Liệu sẽ có khác biệt nào không nếu những người ở vị trí chủ chốt của một doanh nghiệp được thúc đẩy bởi niềm tin lại là nhân vật ẩn danh với thế giới bên ngoài? 2. Các doanh nghiệp không có niềm tin thường bỏ lỡ điều gì? Đâu là điểm bất lợi của những doanh nghiệp này? 3. Các doanh nghiệp không có niềm tin sẽ thất bại ở đâu? Những biện pháp mấu chốt nào sẽ khiến họ khác biệt so với các doanh nghiệp có niềm tin? 4. Tại sao các tuyên bố về nhiệm vụ tầm nhìn giá trị không giống với niềm tin? Có phải chúng giống như những câu khẩu hiệu trong trường học hơn là những niềm tin cơ bản và sống động? Tại sao thương hiệu có thể giúp đem lại hiệu quả cho một doanh nghiệp có niềm tin? Tại sao thương hiệu lại gây trở ngại cho các doanh nghiệp có niềm tin? 5. Đâu là những thách thức chủ yếu mà các doanh nghiệp có niềm tin phải đối mặt? Bạn cần giỏi về những kỹ năng khả năng mới nào khi hoạt động trong lĩnh vực này? Bạn cần phải từ bỏ những điều gì? Phần 13 của sách xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.